Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 651, đánh bại nữ đế, Giác Thiên thu đồ. Hắn muốn thi triển đệ lục đạp sao? U Thiên Ngưng mặt mũi tràn đầy không thể tin, các nữ đế đều kinh ngạc. Thần Long thất đạp tổng cộng 7 chiêu, mỗi một chiêu uy lực cũng là phía trước một chiêu gấp 5 lần. Nhưng mà, dù là thân là nữ đế U Thiên Ngưng, cũng chỉ tu luyện 5 chiêu. Bởi vì kỹ pháp bí tịch một chút thiếu hụt, phía sau 2 chiêu như thế nào cũng khó có thể lĩnh ngộ ra tới. Thế nhưng là, bây giờ Tôn Thiên muốn thi triển đi ra. Cái thiên phú này muốn tới nhiều mức độ nghịch thiên. Tại chúng nữ đế giật mình thời điểm, Tôn Thiên ánh mắt bắn ra âm dương chi lực. Cái kia càng là trọng đồng âm dương nhị khí, cùng Tôn Thiên thi triển thần long thất đạp, dung hợp lại cùng nhau. Trên không vang dội viễn cổ cự long gào thét. Giờ khắc này, hắn tựa như huyễn hóa thành thượng cổ thần long. Thần long chi trảo từ trên trời giáng xuống. Thần long sáu đạp, chuyển âm dương. Hống hống hống. Tù tiên ma điện không gian bị xé nứt, âm dương chi lực hội tụ chỗ, một cái kình thiên đạp đất kim sắc thần long chi trảo từ trên trời giáng xuống, mang theo hủy diệt thiên địa, vỡ nát tinh vũ chi thế, hướng Hoàng phủ Giác Thiên mà đi. Hoàng phủ Giác Thiên mở to mắt phượng, chỉ cảm thấy khí thế cả người đều bị đi tới thần long chi trảo áp chế. Nhưng mà, dù sao cũng là đệ nhất nữ đế. Vô địch tín niệm, làm nàng không ngừng thôi phát thể nội tiên linh lực. Nàng thi triển thiên đạo luân hồi chi thuật, đồng thời lấy tiên sư chi lực, trước người ngưng tụ luân hồi vòng xoáy. Chính loại cực hạn pháp tắc gia trì, thiên đạo luân hồi chi thuẫn ngưng kết thành 9 tầng phòng ngự, xoay tròn lấy tản ra quang huy chói mắt. Nghênh đón từ trên trời giáng xuống thần long chi trảo. Suy suy suy. Oanh. Nhưng mà, thần long chi trảo rơi xuống. Cửu sắc tấm chắn năng lượng vạn vẹo. Tiếp lấy, tại tất cả mọi người dưới ánh mắt rung động, từng đạo tầng phòng ngự tầng vỡ nát. Phía trước 8 đạo phòng ngự trong khoảnh khắc nát bấy. Đạo thứ 9 phòng ngự cũng sinh ra khe hở càng lúc càng lớn, lập tức quanh một tiếng vỡ nát ra. Lập tức, thần long chi trảo vỗ về phía Hoàng phủ Giác Thiên. Thiên đạo luân hồi chi thuẫn tiêu hao thần long chi trảo bộ phận sức mạnh. Nhưng khí thế vẫn như cũ không giảm. Hoàng phủ Giác Thiên như chớp giật đem hai tay che ở trước người, nhưng quanh một tiếng. Kèm theo một hồi tiếng kêu thống khổ, Hoàng phủ Giác Thiên từ không trung rơi xuống, máu tươi phiêu tán rơi rụng ra. Đại tỷ. Hoàng phủ Giác Thiên thân thể rơi ở trên mặt đất. Chúng nữ đế cả kinh, vội vàng hướng Hoàng phủ Giác Thiên bay đi. Ta không sao. Hoàng phủ Giác Thiên khai miệng, chật vật từ dưới đất đứng lên. Trên người nàng cung trang tổn hại, máu me đầm đìa, thể nội khí huyết sôi trào. Mà trong nội tâm nàng càng là chấn kinh càng lớn. Nàng bị thương, vô địch nàng, lại bị đả thương. Nàng không thể tin được, thẳng đến nàng ngẩng đầu, nhìn thấy Tôn Thiên, nhìn thấy hắn tóc đen tung bay vô địch dáng người, mới ý thức tới đây là thật. Nhưng mà, thi triển thần long sáu đạp Tôn Thiên lại không có dừng lại. Hắn đủ loại pháp tắc, trật tự, đạo tắc dưới chân hắn không ngừng diễn hóa. Thần long hư ảnh lần nữa hiện lên, chân của hắn chậm rãi nâng lên, một cổ diệt thần khí tức lại từ Tôn Thiên dưới chân tràn ngập ra. Chung quanh bầu trời, hiện ra thần tích. Từng tôn thần ma hư ảnh quỳ gối dưới bầu trời, rung lẩy bẩy. Liền phản phất Tôn Thiên một chiêu này thi triển đi ra, cho dù là thần ma đều phải hủy diệt. Hoàng phủ Giác Thiên lạnh cả người. Rõ ràng nàng bằng vào cường đại thuật pháp, đem tu vi tăng lên tới tiên sư chi cảnh. Mà giờ khắc này, nàng bị một cổ khí thế khóa chặt, không cách nào chuyển động. Cái kia thần tích bên trong hiển hiện ra thần ma hư ảnh một dạng. Ngoại trừ hủy diệt, không có loại thứ hai kết quả. U Ngàn Ngưng đã chấn kinh nói không ra lời. Nàng Đại Thiên Đồ Nhi, muốn thi triển thần long thất đạp tối cường chiêu số. Đó là thần ma cũng vì đó sợ hãi chiêu số A. Ý thức được ở đây, U Ngàn Ngưng khuôn mặt nhỏ biến đổi, liền hướng Hoàng Phủ Giác Thiên phương hướng bay lượn mà đi, ngăn ở trước mặt Hoàng Phủ Giác Thiên, mở ra tay, hướng Tôn Thiên phương hướng lớn tiếng nói, "Ê Đại Thiên, dừng tay, không cần thương đại tỷ." Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng, Kiều Vũ Hinh cũng cảm nhận được đến từ Tôn Thiên khí tức khủng bố. Các nàng kinh hãi vạn phần, nhưng cũng không có do dự. chỉ sợ Hoàng phủ Giác Thiên chịu đến không thể nghịch chuyển tổn thương, đồng dạng bay đến Hoàng phủ Giác Thiên trước mặt, tiếp lấy các nàng lại cùng nhau hướng Tôn Thiên mở miệng, "Kệ Thiên Nhi, dừng lại." Cảm ngộ ở trong, Tôn Thiên ngẩng chân trở nên chậm chạp một phần, chung quanh đạo tắc, pháp tắc dần dần biến mất. Trên bầu trời hiện lên thần tích cùng hư ảnh, dần dần biến mất. Khóa chặt tại Hoàng phủ Giác Thiên khí tức trên thân khóa chặt cũng tiêu thất. Hoàng phủ Giác Thiên như trút được gánh nặng, cái kia một loại trước nay chưa có nguy cơ sinh tử, cũng tại bây giờ tiêu thất. Tôn Thiên nhìn phía phương hướng Hoàng phủ Giác Thiên, trần trụi lồng ngực, lại giống như một tôn thần linh hạ phàm. Giác Thiên tỷ tỷ, ngươi thua. Hoàng phủ Giác Thiên thần sắc vô cùng phức tạp. Nàng bất bại, nàng vô địch. Nhưng nàng biết, những thứ này cũng đã trở thành quá khứ. Dù là Tôn Thiên vận dụng cũng không phải lực lượng của mình. Nàng cũng bại. Tôn Thiên, ngươi thắng. Nói xong thời điểm, Hoàng phủ Giác Thiên kêu lên một tiếng, khóe miệng chìm ra lướt qua một cái máu tươi. Trong nội tâm nàng vô địch chi tâm, sinh ra một tia khe hở. Tôn Thiên từ không trung bay thấp tiếp, nhìn xem Hoàng phủ Giác Thiên bộ dáng, đưa tay đặt tại trên người nàng. Ngươi! Hoàng phủ Giác Thiên biến sắc. Nhưng một giây sau, Hoàng phủ Giác Thiên thương thế khôi phục nhanh chóng, cùng một chỗ khôi phục, còn có bị đả kích mà sinh ra kẻ hở tu đạo chi tâm. Tôn Thiên nhìn về phía Hoàng phủ Giác Thiên hoàng mỹ, lệnh tiên nữ đều tự ti mặt cảm khuôn mặt, nhu hòa cười nói, "Nghĩa Giác Thiên tỷ tỷ, thắng bại là chuyện thường binh gia. Ta cũng là vận khí tốt, mới thắng ngươi, Giác Thiên tỷ tỷ không cần để ở trong lòng. Giác Thiên tỷ tỷ nếu không để ý, ta muốn bái ngươi vi sư." "Cái gì?" Hoàng phủ Giác Thiên thân thể khẽ giật mình, không thể tin được, nói, "Kẻ ta đều thua, ngươi còn muốn bái ta làm thầy?" Tôn Thiên gật đầu một cái, cười nói, "Ta dùng cũng không phải là thực lực của mình, Giác Thiên tỷ tỷ như thua, đó cũng chỉ là bại bởi ta của tương lai. Nhưng nếu thật sự đến tương lai, Giác Thiên tỷ tỷ thực lực lại làm sao sẽ lại không đề thăng?" Nghiêm ngặt nói đến, Giác Thiên tỷ tỷ không tính thua. "Bất quá, ta bái Giác Thiên tỷ tỷ vi sư, cũng sẽ không chặt đứt ta cùng các sư tôn tình duyên." Hoàng phủ Giác Thiên tâm miệng chấn động không thôi, nhìn xem Tôn Thiên anh tuấn như thần vương khuôn mặt, thần sắc càng thêm phức tạp. Tiếp lấy, nàng chậm rãi nói, "Ở ngươi ngược lại biết an ủi người, đã như vậy, bản đế đáp ứng ngươi. Đến nỗi ngươi chuyện khác, bản đế sẽ không can dự ngươi." Đổi lại phía trước, Hoàng phủ Giác Thiên tuyệt sẽ không nói như vậy, càng thêm sẽ không cho phép đồ nhi của mình bái người khác vi sư. Hoàng phủ Giác Thiên giả bất hội cho phép đệ tử của mình tu luyện những người khác đạo pháp. Bây giờ lại cải biến chủ ý. Ngoại trừ thua đối cục ý muốn, Hoàng phủ Giác Thiên ý biết đến, nếu như chỉ làm cho Tôn Thiên bái chính mình vi sư, lúc đó hạn chế sự phát triển của hắn. Tương lai của hắn vốn không hạn khả năng. Tuyệt đối không nên chỉ đi theo nàng tu luân hồi đạo. Đa tạ Giác Thiên sư tôn. Tôn Thiên trên mặt lộ ra ý cười, xưng hô đều lập tức sửa lại. Nhìn một chút Hoàng phủ Giác Thiên trước người 36 khỉ. Trùng phản diện cảm thấy hướng sư chi lộ, lần nữa đi lên quỹ đạo. Chương 652, ba vị nữ đế cùng một chỗ thu đồ. Quá tốt rồi. U Thiên Ngưng khuôn mặt nhỏ, lộ ra vui mừng. Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng, Kiều Vũ Hinh trên mặt lộ ra ý cười. Các nàng mặc dù đã trở thành Tôn Thiên nữ nhân, nhưng cũng không muốn chặt đứt phần này sư đồ tình. Bây giờ, đại tỷ cũng đáp ứng, hơn nữa còn nguyện ý cùng các nàng cùng thu đồ, đây là kết quả tốt nhất. Bất quá, tiếp lấy các nàng lại không nhịn được đỏ mặt. Bởi vì, các nàng lại làm sư tôn lại làm tình nhân, cả đời này sợ chạy không khỏi tiểu sắc quỷ này ma trảo. Mỗi ngày muốn bị hô sư tôn lão bà. Còn muốn bị hắn ôm bay lên trời. Nhưng dù cho như thế, các nàng cũng cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Lúc này, ba đạo nhân ảnh đi tới Tôn Thiên trước mặt. Chính là đệ nhị nữ đế Mộ Dung Tiên Nhi, đệ tam nữ đế Cơ Vô Tình, đệ tứ nữ đế Lạc Băng Kỳ. Trên mặt của các nàng mang theo nụ cười, đầu tiên cùng một chỗ chúc mừng Hoàng phủ Giác Thiên, thu nghịch thiên như vậy đồ. Tiếp lấy, Mộ Dung Tiên Nhi vừa cười nói, "E đại tỷ, chư vị muội muội, chúng ta cũng nghĩ thu Tôn Thiên làm đồ đệ." Âm thanh rơi xuống, Hoàng phủ Giác Thiên nhíu mày. Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng, Kiều Vũ Hinh, U Thiên Ngưng nhao nhao ngạc nhiên. "Nhị tỷ, các ngươi cũng nghĩ thu Thiên Nhi làm đồ đệ sao?" Tần Thánh Giao lông mày nhỏ nhắn hơi hơi nhíu lại. Bởi vì quá lo lắng, Nàng không nhịn được nghĩ thầm, chẳng lẽ đại tỷ đoạt xong sau, nhị tỷ, tam tỷ, tứ tỷ cũng muốn tới đoạt đồ nhi sao? Mộ Dung Tiên Nhi cười nói, y không tệ, bác muội. Các tỷ tỷ cũng nghĩ thu Thiên Nhi làm đồ đệ, bất quá ngươi không cần khẩn trương. Tỷ tỷ ta cùng tam muội, tứ muội nguyện ý cùng các ngươi, cùng chia sẻ Thiên Nhi, sẽ không để cho Thiên Nhi chỉ bái chúng ta vi sư, hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Tần Thánh Giao lập tức ngạc nhiên đứng lên. Tiêu Thiên Đồng, Kiều Vũ Hinh cũng hai mặt nhìn nhau. Phong Linh luôn nhìn một chút nhị tỷ, tam tỷ, tứ tỷ tuyệt mỹ dung mạo. Nàng nghĩ nghĩ ba vị tỷ tỷ, cùng Đồ Nhi Ngoan cùng một chỗ tu luyện, lại bị Đồ Nhi Ngoan bày ra đủ loại tư thế bộ dáng, lập tức có chút hưng phấn. Phong Linh Lung không nhịn được thân thể rung lên, tiếp lấy cười khanh khách, "Rể ta không có ý kiến, tin tưởng tiểu sắc quỷ cũng không ý kiến. Việc này, cứ như vậy định xong. Các ngươi cảm thấy thế nào?" Kiều Vũ Hinh ngẩn ngơ, nói tiếp, "Rể ta không có ý kiến, nhưng cái này còn phải xem đại tỷ, Thiên Nhi ý của bọn hắn." "Đại tỷ, Thiên Nhi, các ngươi." Kiều Vũ Hinh nhìn phía Hoàng Phủ Giác Thiên, Tôn Thiên, còn có Tiêu Thiên Đồng, U Ngàn Ngưng, Tần Thánh Giao. Hoàng Phủ Giác Thiên đạo, rồi các ngươi đừng nhìn ta, từ ta thua một khắc kia trở đi, ta sẽ không hạn chế Thiên Nhi, bất cứ chuyện gì. Tiêu Thiên Đồng, U Ngàn Ngưng đồng dạng lắc đầu, biểu thị không có ý kiến. Mộ Dung Tiên Nhi, Cơ Vô Tình, Lạc Băng Kỳ ba vị tỷ tỷ cường đại như vậy, các nàng cùng một chỗ thu Tôn Thiên làm đồ đệ, tương đương lại cho ái đồ cực lớn cơ duyên. Tần Thánh Giao nhẹ nhàng thở ra, dịu dàng nở nụ cười, nói, ơ như vậy, muội muội cũng không ý kiến, bất quá Thiên Nhi nói thế nào. Tần Thánh Giao nói xong, nhìn phía Tôn Thiên. Tôn Thiên đang muốn mở miệng, nổi lên ba cái trong suốt tuyển hạng. Tuyển hạng 1, cự tuyệt ba vị nữ đế thu đồ thỉnh cầu. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Tuyển hạng 2, lập tức đáp ứng ba vị nữ đế yêu cầu, bái các nàng vi sư. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tuyển hạng 3, đưa ra một cái yêu cầu, để các nàng đem thánh nữ sư tỷ gả cho ngươi. Trừ cái đó ra, để cho Mộ Dung Tiên Nhi, Cơ Vô Tình, Lạc Băng Kỳ đáp ứng, sau này để các nàng vì túc chủ thường xuyên truyền công. Sau khi đáp ứng, lại bái sư. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 20.000. Nhìn xem ba cái tuyển hạng, Tôn Thiên ngẩn ngơ. Hắn lập tức đem đáp ứng bái sư mà nói, nuốt xuống. Tôn Thiên lại so sánh ba cái tuyển hạng, tiếp lấy trên mặt đã lộ ra ý cười. Không do dự, Tôn Thiên trực tiếp làm ra lựa chọn. Tôn Thiên cười nói, "Ê Tiên Nhi tỷ tỷ, Vô Tình tỷ tỷ, Băng Kỳ tỷ tỷ. Ta có thể bái các ngươi vi sư, bất quá." "Tuy nhiên làm sao?" Mộ Dung Tiên Nhi, Cơ Vô Tình, Lạc Băng Kỳ cùng một chỗ hỏi. Tôn Thiên cười hỏi, "Ê nếu như bái các ngươi vi sư, có thể hay không thường cho ta truyền công?" "Truyền công?" Mộ Dung Tiên Nhi, Cơ Vô Tình, Lạc Băng Kỳ lập tức ngạc nhiên, không nhịn được nghĩ tới một số việc. Mộ Dung Tiên Nhi cùng Lạc Băng Kỳ lập tức đỏ mặt. Cơ Vô Tình ngược lại là không quan trọng, tu luyện Vô Tình nói nàng, đối chuyện nam nữ có cực lớn miễn dịch. Mộ Dung Tiên Nhi nói, "Ê Thiên Nhi, truyền công thời điểm, không thể truyền quần áo. Ngươi là nam tử, đây có phải hay không là không thích hợp?" Tôn Thiên mở miệng nói, "Ê có gì không ổn? Ta Thánh Giao tiểu thư tỷ thường cho ta truyền công." Mộ Dung Tiên Nhi sững sờ, Cơ Vô Tình, Lạc Băng Kỳ, Hoàng Phủ Giác Thiên sững sờ, tiếp lấy cùng một chỗ nhìn phía Tần Thánh Giao. Tần Thánh Giao lập tức đỏ mặt, nói láo, "Ê truyền công thời điểm, ta dùng pháp tắc. Thiên Nhi không nhìn thấy." "Đinh. Ngươi để cho Tần Thánh Giao gắn một vai diễn. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đinh. Ngươi để cho Tần Thánh Giao mặt đỏ tim rung. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Thanh âm thanh thúy vang lên. Mộ Dung Tiên Nhi, Cơ Vô Tình, Lạc Băng Kỳ liếc Tần Thánh Giao một cái, không muốn quá nhiều. Cơ Vô Tình đạo, "Ê có thể, đây không tính là cái gì." Nàng căn bản không có đem cái gọi là truyền công là một hồi, tình yêu nam nữ đối với tu luyện Vô Tình nói mà nói không có ý nghĩa. Dù là không sử dụng lực lượng pháp tắc, cùng mình Đồ Nhi mặt đối mặt truyền công, Cơ Vô Tình cũng sẽ không để ý. Mộ Dung Tiên Nhi cùng Lạc Băng Kỳ trăm miệng một lời, "Ê Thiên Nhi, như vậy, chúng ta cũng đáp ứng." "Hảo." Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, Tần Thánh Giao đã dùng tự mình kinh nghiệm nghiệm chứng qua, truyền công thời điểm vận dụng pháp tắc, không có một chút tác dụng nào. Tôn Thiên trong lòng vui vẻ, lại nói tiếp, kể bất quá, ta còn có một cái yêu cầu nho nhỏ. Yêu cầu gì? Mộ Dung Tiên Nhi, Cơ Vô Tình, Lạc Băng Kỳ kinh ngạc. Tôn Thiên cười cười nói, dựa nghe Thanh Tuyết, Hàm Hương, Huyên Nhi, ba vị thánh nữ sư tỷ kinh tài tuyệt diễm, thiên phú hơn người, dung mạo như tiên. Đệ tử muốn cho các nàng làm đệ tử đạo lữ. Thanh Lạnh gọi là Mâu Thanh Tuyết, Hương Tuyết gọi là Cơ Hàm Hương, Linh Huyên Lê Huyên. Các nàng theo thứ tự là Lạc Băng Kỳ, Cơ Vô Tình, Mộ Dung Tiên Nhi thân truyền đệ tử. Ba vị cũng là cao quý thánh nữ. Tôn Thiên chưa bao giờ thấy qua các nàng, nhưng cũng hướng Triệu Loan Nhi đã đáp ứng, biết được các nàng chẳng những kinh tài tuyệt diễm, hơn nữa dung mạo tuyệt sắc. Dù không phải là lựa chọn nhiệm vụ, Trùng Phản Diện cũng không có dự định buông tha các nàng. Công chúa cùng thánh nữ là Trùng Phản Diện đều yêu nhất. Lạc Băng Kỳ, Cơ Vô Tình, Mộ Dung Tiên Nhi lập tức kinh ngạc, không nghĩ tới Tôn Thiên đưa yêu cầu như vậy. Hoàng Phủ Giác Thiên cũng có chút kinh ngạc. Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng im lặng, Tần Thánh Giao nhịn không được u oán. Các nàng không hẹn mà cùng cảm thấy, nghịch đồ háo sắc tâm lại phát tác. Lạc Băng Kỳ nói, ê cái này, ta muốn đi hỏi một chút Thanh Tuyết. Tôn Thiên lập tức thất vọng, nói, ê còn muốn đi hỏi sao, vậy quên đi. Lạc Băng Kỳ lập tức ngẩn người, cái này hỏi đều không cho hỏi sao. Cơ Vô Tình mắt nhìn Lạc Băng Kỳ, tiếp lấy hướng nói, ê có thể, ta đem Hàm Hương gả cho ngươi, để cho nàng làm ngươi đạo lữ. Chương 653, mở khóa Vạn Duy Tháp. Lạc Băng Kỳ sững sờ, nói, ghê tam tỷ, ngươi cũng không hỏi xem Hàm Hương sư điệt. Cơ Vô Tình thản nhiên nói, ghê có cái gì tốt hỏi. Tìm đạo lữ mà thôi. Tôn Thiên thiên phú kiếm đạo ưu tú như thế, làm hắn đạo lữ, đối với Hàm Hương sau này luyện kiếm có sự giúp đỡ to lớn. Đang tại trong bí cảnh tu luyện đệ tam thánh nữ Cơ Hàm Hương còn không biết, sư tôn cứ như vậy đem chính mình bán. Nếu là biết, nhất định phải thổ huyết. Tôn Thiên lại lớn vui, nói, ê cảm tạ Vô Tình sư tôn. Vô Tình sư tôn, ngươi thật hảo. Xưng hô lập tức chưa từng tình tỷ tỷ đã biến thành sư tôn. Cơ Vô Tình khẽ gật đầu, tu luyện Vô Tình nói nàng, không nói cười tùy tiện, bất quá nội tâm tương đương sảng khoái. Mộ Dung Tiên Nhi nhìn một chút Cơ Vô Tình, lại hướng Tôn Thiên, nói, ê Thiên Nhi, đã như vậy, ta đem Huyên Nhi gả cho ngươi. Hy vọng ngươi không nên cô phụ nàng. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, nói, đa tạ Tiên Nhi sư tôn. Lạc Băng Kỳ lập tức im lặng đứng lên, hướng Mộ Dung Tiên Nhi nói, ê nhị tỷ, ngươi cũng qua loa như vậy sao? Mộ Dung Tiên Nhi làm việc luôn luôn chững chạc, càng thêm sẽ không dễ dàng làm ra quyết định trọng yếu. Nhưng là bây giờ, đối với đồ nhi mình hôn nhân đại sự, nàng nhanh như vậy làm ra quyết định. Thật chẳng lẽ vì thu Tôn Thiên làm đồ đệ, đem đồ nhi của mình bán đi? Mộ Dung Tiên Nhi cười nhạt một tiếng, nói, ghê tam muội, tỷ tỷ ta cũng không có qua loa, chỉ là trước đây ta tính qua nhân duyên Huyên Nhi. Lạc Băng Kỳ nói, ê ắt. Nói thế nào? Mộ Dung Tiên Nhi cười nói, ê một cái tên là Tôn Thiên nam tử, lại là Huyên Nhi tướng công. Hiện tại xem ra, hẳn là Thiên Nhi. Thì ra là như thế. Lạc Băng Kỳ bừng tỉnh đại ngộ. Nếu như Mộ Dung Tiên Nhi đã sớm tính qua Lê Huyên nhân duyên, như vậy, nàng làm ra lựa chọn như vậy, cũng là hợp tình hợp lý. Tiếp lấy, Lạc Băng Kỳ lại nói, ê nhị tỷ, vậy ngươi giúp ta tính toán Thanh Tuyết nhân duyên như thế nào? Có thể. Mộ Dung Tiên Nhi trên mặt lộ ra cười, không có cự tuyệt muội muội yêu cầu. Nàng gật đầu một cái, tiếp lấy bấm ngón tay tính. Một lát sau, sắc mặt của nàng hơi hơi kinh ngạc, trên mặt cũng nhiều một vòng hồng nhuận. Thế nào? Lạc Băng Kỳ nói, cảm giác Mộ Dung Tiên Nhi thần sắc rất kỳ quái. Mộ Dung Tiên Nhi nói, ghê ta tính tới Thanh Tuyết, Hàm Hương còn có Huyên Nhi, cùng chung một chồng. Cùng chung một chồng, chẳng lẽ? Lạc Băng Kỳ hơi sững sờ, tiếp lấy lại là phiền muộn, vừa cao hứng. Buồn bực là, nha đầu này thực sự là bất tranh khí. Đường đường thánh nữ lại cùng người khác cùng chung một chồng. Cao hứng là, đã biết Huyên Nhi tương lai phu quân là Tôn Thiên. Như vậy Mâu Thanh Tuyết phu quân cũng dĩ nhiên chính là Tôn Thiên. Nếu đã như thế, vậy thì không có gì tốt cố kỵ. Lập tức, Lạc Băng Kỳ hướng Tôn Thiên nói, ê Thiên Nhi, cái kia bản đế cũng đem Thanh Lạnh, gả cho ngươi. Ngươi bây giờ bái bản đế vi sư a. Tôn Thiên đại hỷ, nói tiếp kỳ hảo, Băng Kỳ sư tôn. Đệ tử cùng một chỗ bái a. Nói xong, trùng phản diện tại Hoàng Phủ Giác Thiên, Mộ Dung Tiên Nhi, Cơ Vô Tình, cùng với Lạc Băng Kỳ trước mặt quỳ xuống, nói ghệ đệ tử Tôn Thiên, bái kiến Giác Thiên sư tôn, Tiên Nhi sư tôn, Vô Tình sư tôn, Băng Kỳ sư tôn. Đứng lên đi. Hoàng Phủ Giác Thiên gật đầu, tình huống ra dự liệu của mình, nhưng kết quả này cũng không tệ. Đồ nhi của mình ưu tú như vậy, có tư cách bái nhiều như vậy muội muội vi sư. Mộ Dung Tiên Nhi, Cơ Vô Tình, Lạc Băng Kỳ trên mặt lộ ra vui mừng. Mặc dù đem mến yêu đồ nhi gả cho hắn, mới thu hắn làm đồ đệ. Bất quá, ba vị nữ đế đều cảm thấy chính mình đã kiếm được. Dù sao, Tôn Thiên chiến lực khủng bố đến mức nào, rõ như ba ngày, cho dù không phải trước mắt hắn có chiến lực, thế nhưng đại biểu tương lai của hắn. Nghĩ được như vậy, trong lòng các nàng thích hơn, từng cái đem trân tàn bảo vật, đều lấy ra ngoài. Xem như Tôn Thiên lễ bái sư. Thánh tử quay về Thánh Tông, hơn nữa bái Giác Thiên nữ đế, Tiên Nhi nữ đế, Vô Tình nữ đế, Hàng Băng nữ đế vi sư tin tức, rất nhanh truyền khắp toàn tông. Thánh Tông mỗi một cái đệ tử, chấp sự, trưởng lão đều kinh hãi. Bọn hắn phản ứng đầu tiên, đó chính là, cái này sao có thể? Vốn là nắm giữ năm vị nữ đế sư tôn thánh tử, lại bái bốn vị nữ đế vi sư. Đại nữ đế Hoàng Phủ Giác Thiên cũng thu hắn làm đồ đệ. Ai cũng biết, đại nữ đế Hoàng Phủ Giác Thiên vô cùng bá đạo, tuyệt đối không có khả năng cùng người khác, cùng thu đệ tử. Nhưng nàng vẫn làm. Rốt cuộc chuyện này như thế nào, thánh tử vừa trở về, liền xảy ra đại sự như vậy. Chúng ta chính vị nữ đế đại nhân, lại cùng một chỗ thu thánh tử làm đồ đệ. Không biết a, ngược lại bây giờ thánh tử là thần tượng của ta. Hắn là trên đời này, có mị lực nhất nam nhân. Vô luận thánh tử làm cái gì, đều hợp tình hợp lý. Không tệ. Bây giờ phóng nhãn đại lục, trừ nữ đế không ai có thể cùng thánh tử so sánh. Rất muốn cho thánh tử sinh con khỉ. Nếu như vậy, ta liền thành thánh tử phu nhân. Nghĩ hay thật. Thánh tử ưu tú như vậy, chỉ có thánh nữ đại nhân, xứng được với hắn. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên. Mỗi người, đều đối Tôn Thiên không ngừng hâm mộ. Mà trong lòng bọn hắn, cũng càng thêm kính trọng, sùng bái bọn hắn thánh tử. Mà lúc này, bọn hắn thánh tử đang tại trong thánh cung Cửu Âm, đổ mồ hôi như mưa. Hắn cùng với Tần Thánh Giao, Triệu Loan Nhi cùng một chỗ tu luyện, lại đưa các nàng đã biến thành vui sướng tiên tử. Trong đầu của hắn, cũng là thanh âm thanh thúy. Đinh! Ngươi cùng Triệu Loan Nhi, Tần Thánh Giao. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Triệu Loan Nhi, Tần Thánh Giao đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh! Tô Nguyệt Tịch tiêu diệt thiên ngoại ma tộc, nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Sở Vân khí vận âm 100. Đinh! Tô Nguyệt Tịch tiêu diệt thiên ngoại ma tộc, nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Sở Vân khí vận âm 100. Đinh! Tô Nguyệt Tịch tiêu diệt thiên ngoại ma tộc, nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Sở Vân khí vận âm 100. Đinh! Trước mắt Sở Vân khí vận vì 800, lấy đến chém giết tuyến phía dưới. Túc chủ có thể nhất kích tất sát. Đinh! Vạn Duy Trấn Thần Tháp đã mở ra. Túc chủ có thể khải dụng tháp này. Rất im lặng. Tôn Thiên trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chẳng những Sở Vân khí vận đến chém giết offline, có thể đánh chết. Hơn nữa, Vạn Duy Trấn Thần Tháp cũng giải phong hoàn tất. Trước đây, hệ thống giới thiệu nói, Vạn Duy Trấn Thần là Vạn Duy vũ trụ tối cường siêu thần khí. Nhỏ máu nhận chủ. Nhưng bằng vào tháp này triệu hoán tất cả vị diện thiên mệnh chi tử. Hơn nữa, tại Vạn Duy Trấn Thần Tháp trong không gian, túc chủ không nhìn đại đạo, không nhìn nhân quả, không nhìn thời gian không gian, không nhìn tu vi, nhưng nghiền ép hết thảy, đơn giản tới nói, chính là vô địch. Đi trước trong tháp xem. Quay đầu lại đi làm Sở Vân. Tôn Thiên làm ra quyết định. Hắn không có ở trong thánh cung Cửu Âm lấy ra Vạn Duy Trấn Thần Tháp, cái đồ chơi này, chính hắn đều không làm rõ ràng. Cũng không muốn người bất luận kẻ nào biết. Đang để cho Thánh Giao nữ đế cùng Loan Nhi sư tỷ nghỉ ngơi thật tốt, quay đầu hắn lại đến thật tốt hiếu kính sư tôn cùng sư tỷ sau, Tôn Thi một thân một mình trở về Cửu Dương Thánh Cung. Tại Cửu Dương Thánh Cung bên trong phòng luyện công mặt, Tôn Thiên trong lòng hơi động, đem đen như mực tiểu tháp lấy ra. Tiểu tháp nhìn qua bình thường không có gì lạ, phía trên cũng không có cắm cái gì bảo kiếm. Nhưng Tôn Thiên biết, đây là một kiện phi thường trâu bò bức chi vật. Chương 654, Vạn Duy Thần Tháp, Triệu Hoán Thiên Mệnh. Nhìn một chút tiểu tháp, Tôn Thiên hướng hệ thống nói, ê hệ thống, cái đồ chơi này sử dụng như thế nào? Đinh. Hồi ký chủ. Nhỏ máu nhận chủ liền có thể, nhận chủ sau, túc chủ đem thực sự trở thành tháp này chủ nhân, hơn nữa biết được tháp này phương pháp sử dụng. Hảo. Tôn Thiên gật đầu. Bởi vì bây giờ Tôn Thiên thân thể cường độ, cho dù là đỉnh cấp tiên khí đều không thể làm bị thương, hắn chỉ có thể dùng cắn chóc lưỡi phương pháp, thu hoạch máu tươi. Hừ một tiếng, Tôn Thiên đem một ngụm máu nhả ở tiểu tháp bên trên. Tiểu tháp lung la lung lay, tựa hồ biểu đạt bất mãn. Nhưng lập tức y ông ê một tiếng, một cổ lực lượng kỳ dị lấy tiểu tháp làm trung tâm khuếch tán ra. Cùng một chỗ khuếch tán ra, còn có chói mắt cường quang. Khi Tôn Thiên một lần nữa khi mở mắt ra, phát hiện mình đã tới trong một cái không gian khác. Mảnh không gian này vô cùng khổng lồ, vô biên vô ngần. Lấy Tôn Thiên thần thức liếc nhìn mở ra, càng nhìn không đến phần cuối. Nhưng mà xem như tiểu tháp chủ nhân, Tôn Thiên có thể cảm giác rõ ràng đến, cái không gian này, so hạt giống không gian còn lớn hơn gấp trăm lần, nghìn lần trở lên. Tại cả vùng không gian trung ương, đứng vững một tòa tháp. Tháp cao không biết bao nhiêu trượng. Tỏa ra vạn trượng hào quang, tản ra thần thánh cùng uy nghiêm, tràn ngập đạo tắc cùng trật tự, nhìn kỹ lại, nhưng lại hư vô mờ mịt, liền phản phất tồn tại ở viễn cổ cùng tương lai. Mà khi Tôn Thiên lấy chủ nhân thân phận, cảm giác sự cường đại của nó lúc, trong lòng sinh ra trước nay chưa có chấn kinh. Là ta cách cục nhỏ, thiên hạ lại còn có dạng này thần vật. Cùng nó so sánh, Đông Hoàng Chung, Hiên Viên Kiếm, Bàn Cổ Phủ đây đều là cặn bã. Ta xem qua những cái kia trong tiểu thuyết nhân vật chính thu được thần khí cùng bảo vật, cùng nó so sánh, đơn giản chính là đồng nát sắt vụn, căn bản không phải là cùng một cấp bậc. Giống như tòa tháp này, nó có một vạn tầng cao. Dĩ vãng ta hiểu biết thần khí, bọn hắn nhiều nhất tại tầng thứ 10. Không, tầng thứ 10 cũng không có, chênh lệch quá xa. Rất im lặng. Tôn Thiên nội tâm rung động, qua rất lâu, hắn mới chậm rãi phản ứng lại. Hắn đầu tiên nhìn về phía trấn thần tháp một cái công năng. Một khi tiến vào tháp này, hắn liền vô địch. Cho dù là trong truyền thuyết tế trên đường, đều không phải là đối thủ của hắn. Vạn Duy trấn thần tháp sức mạnh, cũng có thể đem bất luận cái gì tiến vào nơi này người, áp chế đến hắn muốn áp chế đến cảnh giới, để cho đối phương trong nháy mắt trở nên người bình thường, cũng không vấn đề. Tôn Thiên trong lòng rất kích động, nói tiếp để bây giờ, thử xem triệu hoán thiên mệnh chi tử công năng. Tiểu tháp có thể đem ta nhìn thấy, không có thấy. Bất luận cái gì tiểu thuyết vị diện thiên mệnh chi tử toàn bộ triệu hoán tới. Không bằng, ta trước tiên triệu hoán Lam Ngân Thảo vị kia thử xem. Tôn Thiên nghĩ đến liền làm, tâm niệm khẽ động, thôi động tiểu tháp chi lực tiếp đó triệu hoán. Một giây sau, một bóng người trống rỗng xuất hiện ở Tôn Thiên trước mặt. Nhìn xem hoàn cảnh lạ lẫm, Đường Sơn một mặt mờ mịt, trên đầu bốc lên ba cái dấu chấm hỏi. Theo thứ tự là ai, ta ở đâu, ta muốn làm gì? Thẳng đến hắn dần dần thấy được Tôn Thiên anh tuấn như thần vương khuôn mặt, tiếp lấy cực kỳ hoảng sợ, ghê Cửu Dương Thánh Tử, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải trở về Thánh Tông sao? Tại sao còn ở yêu vực? Đường Sơn theo bản năng cho là, chính mình còn tại yêu vực. Từ Tiểu Vũ cùng Cửu Dương Thánh Tử cùng rời đi Minh Vương Thành sau, Đường Sơn liền đau đến không muốn sống. Cảm giác mến yêu thê tử bị đoạt đi. Cho dù, hắn chưa từng có cùng Tiểu Vũ nói một câu. Hắn trèo non lội suối một tháng, cũng không có đi ra yêu vực, nhưng một cái chớp mắt liền thấy Cửu Dương Thánh Tử. Hắn hoài nghi Cửu Dương Thánh Tử trở về tìm chính mình. Tiếp lấy, Đường Sơn sắc mặt lại là biến đổi, nói ơ ngươi sẽ không phải là tới cướp ta bảo vật a. Nói xong, hắn thận trọng đem một cái vừa mới thu hoạch không lâu hạ phẩm trữ vật bảo, giấu chấp sau lưng. Tôn Thiên thấy được tiểu động tác hắn, buồn cười không thôi, nói ê ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng để cho bản thánh tử cướp ngươi bảo vật. Bất quá, đoạt lại có làm sao? Nói xong, Tôn Thiên một cái tát đem Đường Sơn đánh bay ra ngoài, tiếp lấy tiến lên, lại đem trong ngực hắn lấy ra một cái nhẫn trữ vật. Tôn Thiên thần thức lướt qua trong nhẫn chứa đồ, phát hiện bên trong cao nhất là địa cấp bảo vật. Tôn Thiên lập tức chết bỏ, muốn vứt bỏ. Lúc này, đinh, ngươi tranh đoạt thiên mệnh chi tử, đường sơn, bảo vật. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Đường sơn khí vận âm 5. Tôn Thiên vui lên. Cái này còn không sai a. Hắn quả quyết thay đổi chủ ý, đem trữ vật bảo nhét vào trong ngực. Đường sơn lập tức kinh hãi, ê ngươi, đưa ta trữ vật bảo, ngươi có thể nhục nhã ta nhân cách, nhưng quyết không thể cướp ta bảo vật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn xông lên, muốn cướp Tôn Thiên bảo vật, nhưng lại bị Tôn Thiên một cái tát đánh bay. Đinh, ngươi cho Đường Sơn một cái tát. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Đường Sơn khí vận âm 5. Thanh âm thanh thúy vang lên. Tôn Thiên trên mặt lộ ra ý cười. Đường Sơn không còn dám tiến lên, vẻn vẹn vừa rồi một tát này, để cho hắn thấy được cái này Cửu Dương Thánh Tử thực lực. Chênh lệch quá xa. Chỉ có thể bụng mặt, mặt mũi tràn đầy khuất nhục. Bây giờ chẳng những bị cướp đoạt bảo vật, còn bị làm nhục nhân cách. Tôn Thiên đối với thí nghiệm, hài lòng không thôi. Hắn không có đi quản Đường Sơn, vừa nhìn về phía Trấn Thần Tháp. Xem như Trấn Thần Tháp chủ nhân, hắn biết, một khi bị hắn triệu hoán đến, không có hắn cho phép, bất luận kẻ nào đều không thể rời đi tòa tháp này. Mỗi người vận mệnh, đều chịu hắn chưởng khống. Tôn Thiên lấy thần thức kiểm tra một chút Trấn Thần Tháp công năng. Lập tức phát hiện một cái thú vị công năng. Đó chính là, triệu hoán tới thiên mệnh chi tử, nếu như tại trong Trấn Thần Tháp đánh nhau cùng giao đấu. Hắn như cũ có thể thu các khí vận, thu được tích phân. Đã như vậy, không bằng đem mặt khác thiên mệnh chi tử đều triệu hoán tới. Tiểu thuyết vị diện có thế triệu hoán, anim vị diện có thế triệu hoán, còn có vị diện khác. Hoàng Thiên Đế nhất định muốn triệu hoán đi ra, còn có Ngoan Nhân, Liễu Thần, Sở Phong, Thần Nam, Tiêu Thần. Thanh Nhi, Diệp Huyền, Dương Diệp, Diệp Quang cũng muốn toàn bộ triệu hoán. Tiêu Viêm, Lâm Động, Mục Trần, Chu Nguyên. Cổ Trần Sa, Phương Hàn, Dương Kỳ, Tô Kiếp. La Phong, Tần Vũ, Lâm Lôi, Kỷ Ninh. Rất im lặng. Vương Lâm, Trắng Tiểu Thuần, Mạnh Hạo. Lý Thất Đêm, Rừng Bảy Đêm, Tô Minh, Chu Thanh, Trương Tiểu Phàm, Lục Vân. Rất im lặng. Hàn Lập, Từ Thiếu, Tần Phong. Tôn Thiên lẩm bẩm, trong đầu, lóe lên từng vị thiên mệnh chi tử tên. Khóe miệng của hắn móc ra lướt qua một cái cười. Tiếp lấy, Tôn Thiên cao giọng nói, ghê thiên mệnh chi tử nhóm, xuất hiện đi. Trấn Thần Tháp tản ra tia sáng. Một cổ cường đại triệu hoán chi lực xuất hiện ở Trấn Thần Tháp không gian. Tại dưới ánh mắt của Tôn Thiên, trước mặt hắn xuất hiện một đạo lại một đạo bóng người. Còn có từng tiếng lời nói hùng hồn, vang tới. Ta vì thiên đế, khi trấn áp thế gian hết thảy địch. Ai tại xưng vô địch, cái kia dám nói bất bại. Đợi cho âm dương nghịch loạn lúc, bằng vào ta ma huyết nhiễm thanh thiên. Không vì thành tiên, chỉ vì tại trong hồng trần này chờ ngươi trở lại. Rất im lặng. Nhà ngươi ở đâu, chỉ một phương hướng. Ai dám làm tổn thương ta muội? Một kiếm định sinh tử. Nở nụ cười phong lôi chấn, giận dữ biển cả lạnh, một tay phá thương khung, một kiếm múa trường thiên. Thiên không sinh ta Lý Thuần Cương, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Phong yêu cổ đạo, hắn niệm như kinh, chấp phong thiên chi niệm, sơn hà thương sơn đại thiện, cửu sơn hải cần đạo kiếp tới, mạng ta vô lượng tại. Mưa này, sinh ra ở thiên, chết bởi đại địa. Ở giữa quá trình, chính là nhân sinh. Thiên như cho ta, ta liền có thể sống. Thiên không dung ta, ta liền diệt thiên. Trên thế giới này không có cái gọi là đúng và sai, được làm vua thua làm giặc chính là duy nhất chân lý. Rất im lặng. Thương như kinh lôi, chiếu một đời can đảm. Bày mưu nghĩ kế bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm. Ta điêu quấn ở nơi nào? Chương 655, nhất niệm gạt bỏ. Nhìn xem những người này, Tôn Thiên cười. Nhất là cái kia nói, ta điêu quấn ở nơi nào ý lúc, Tôn Thiên có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Chiến thần Lữ Bố, đây cũng là ma thần Lữ Bố. Là Tôn Thiên đã từng nhìn một bộ huyền huyễn tiểu thuyết nhân vật chính, dù là hóa ma, dù là tàn sát cả mảnh trời, cũng không có quên Điêu Thuyền. Nhưng cuối cùng trong lòng của hắn Điêu Thuyền, vẫn là không có cùng với hắn một chỗ, đi theo một cái tên là Vương Tiểu Kiếm người chạy. Tôn Thiên trong lòng vì này một tôn ma thần lục bố mặc niệm một phút, tiếp lấy lại nhìn phía đám người. Lúc này, chúng thiên mệnh đang tại nghị luận, cũng đánh một chút lượng lấy bốn phía. Đây là nơi nào, bằng vào ta chi năng lại nhìn trộm không ra nơi này bản nguyên. Nơi đây không tồn tại ở đa nguyên vũ trụ, tháp này cũng không thuộc về đa nguyên vũ trụ chi vật. Tại bản thân nắm trong tay, siêu việt vô hạn vô tận không thể tưởng tượng nổi vũ trụ không phải có hay không trong vũ trụ, cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này tháp. Không phải có hay không vũ trụ tính là cái gì chứ? Cổ Thành Các, ngươi không cần phách lối, đừng tưởng rằng ta sợ ngươi. Được gọi là Cổ Thành Các nam nhân, thản nhiên nói ê không sợ, liền đến đánh một chầu. Thôi được rồi, ta không cùng ngươi tên biến thái này đánh. Rất im lặng. Đây rốt cuộc là nơi nào? Bản thân lại cùng sáng tạo Hồng Mông vũ trụ, đã mất đi liên hệ. Hỏi trước một chút người này giống như cùng tháp này có liên quan. Rất im lặng. Từng vị thiên mệnh nhao nhao nhìn phía Tôn Thiên. Còn có một người tới đến Tôn Thiên trước mặt, lẽ các hạ xưng hô như thế nào? Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói lẽ ta chính là Thánh Tông Thánh Tử, xưng hào Cửu Dương. Có thể gọi ta Cửu Dương Thánh Tử. Cửu Dương Thánh Tử. Nghe giống một con kiến hôi xưng hô. Cách đó không xa, một vị thiên mệnh không nhịn được chửi bậy. Tôn Thiên ánh mắt lạnh lẽo, ê oanh ê một tiếng, vị kia thiên mệnh thân thể trực tiếp nổ thành xương máu, ngay cả linh hồn đều bị xóa đi, không tồn tại lập tức, cũng không tồn tại cổ kim, triệt triệt để bị xóa đi. Thậm chí ngay cả hắn nhân quả đều biến mất. Tất cả nguyên bản biết Lâm Tam người, trong đầu có quan hệ với Lâm Tam ký ức cũng bị xóa đi. Thậm chí Lâm Tam cha mẹ cũng không biết, chính mình đã từng sinh qua một cái gọi Lâm Tam người. Bị Lâm Tam cướp lấy Trinh Tiết Hồng Nhan, cũng tại bây giờ khôi phục xử nữ, trở nên băng thanh ngọc khiết. Đinh. Người tá trợ trấn thần tháp sức mạnh xóa đi thiên mệnh chi tử Lâm Tam, tu vi tế đạo cảnh, nhưng không có ban thưởng. Đề nghị túc chủ trọng ôn trấn thần tháp khí vận thu hoạch pháp, để thu hoạch càng nhiều ban thưởng. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên hơi hơi ngẩn ngơ. Tại trong trấn thần tháp này, hắn thật sự có thể, không nhìn chém giết tuyến, đánh giết thiên mệnh chi tử, dù là đến trong truyền thuyết tế đạo cảnh, cũng có thể nhất niệm đánh giết. Bất quá, dùng loại phương thức này giết chết thiên mệnh chi tử lại không có ban thưởng. Tôn Thiên lập tức cảm thấy thiệt thòi. Dù sao một vị thiên mệnh chi tử, trong lòng hắn giá trị ít nhất hơn ngàn vạn tích phân. Hơn ngàn vạn tích phân lập tức không có, tổn thất nặng nề. Tưởng niệm đến nước này, Tôn Thiên trong lòng hơi động. Lập tức, cái kia bị nhất niệm xóa bỏ thiên mệnh chi tử Lâm Tam, tại hắn chết mất chỗ một lần nữa phục sinh. Lâm Tam mờ mịt, không hiểu, không biết chuyện gì xảy ra. Phút chốc, trong đầu của hắn dần dần xuất hiện bị đánh chết một màn. Hắn một lần nữa nhìn phía Tôn Thiên, lập tức thần sắc dần dần chấn kinh, y vừa rồi, ngươi giết chết ta. Tôn Thiên gật đầu một cái, nói, ê không tệ, ta giết chết ngươi, nhưng bây giờ lại sống lại ngươi. Nhận được câu trả lời khẳng định, Lâm Tam lập tức trở nên vô cùng chấn kinh. Mà còn lại thiên mệnh cũng nhao nhao giật mình. Diệp Thiên Đế, Hoang Thiên Đế đám người trên mặt đã lộ ra một chút ngưng trọng. Tế đạo chi cảnh Lâm Tam, trong mắt bọn hắn không tính là gì. Thế nhưng là người trước mắt tiện tay đem hắn gạt bỏ, lại tiện tay đem hắn phục sinh thủ đoạn cho thấy, cái này gọi là Cửu Dương Thánh Tử tồn tại, ít nhất cùng bọn hắn là cùng một cái cấp bậc, thậm chí có thể cao hơn. Đinh. Ngươi chấn kinh 100 vị thiên mệnh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên trên mặt lộ ra cười. Lập tức 10 vạn tích phân, cái này thu hoạch có chút nhanh. Tiếp lấy, Tôn Thiên lại nói, ơ chư vị không cần khẩn trương, ta mặc dù có thế nhất niệm giết chết chư vị, nhưng ta sẽ không làm như vậy. Nói đến, ta đối với chư vị rất quen thuộc, thậm chí có thể nói là phi thường yêu thích. Nếu như chư vị tán thành, có thể nhận ta làm đại ca. Bản thân nhất định thật tốt quan tâm các vị. Giống như bản thân đối đãi hảo huynh đệ Long Ngạo Thiên. Đám người một đám bạo động. Bọn hắn cũng không biết Tôn Thiên trong miệng Long Ngạo Thiên là ai, trong lòng 10 phần khinh thường. Đường đường thiên mệnh, làm sao có thể làm người tiểu đệ? Chết cũng sẽ không. Bất quá, từ vừa mới hắn tiện tay giết chết tế đạo cảnh Lâm Tam, lại tiện tay đem hắn phục sinh dáng vẻ nhìn, tự hồ đích xác có tư cách, làm ở đây phần lớn người đại ca. Trong đám người, một vị váy trắng nữ tử lạnh lùng nhìn xem Tôn Thiên. Cổ Thành Các híp mắt, nói y trực tiếp điểm, ngươi muốn làm cái gì? Tôn Thiên cười nói e rất đơn giản, muốn cùng chư vị chơi một cái trò chơi. Cổ Thành Các nhíu mày hỏi e trò chơi gì? Tôn Thiên trong lòng hơi động, lập tức trấn thần tháp trên bầu trời xuất hiện một cái năng lượng bản danh sách. Năng lượng trên bản danh sách, hiện ra từng cái thiên mệnh chi tử tên, chính là những người ở trước mắt. Mà tại những này tên đằng sau có cái dấu mốc, trong đó viết y không xếp hạng e ba chữ. Thấy vậy, không thiếu thiên mệnh chi tử nghi hoặc. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói e rất đơn giản, cái trò chơi này, chính là gọi các ngươi lẫn nhau luận bàn luận võ, viết ra tối cường một cái. Cổ Thành Đường Cát, vì vậy không cần dựng lên. Vì cái gì? Tôn Thiên hỏi. Cổ Thành Các khí thế vô song, thản nhiên nói, hay bởi vì ta tối cường, ta Cổ Thành Sa Tằng Kinh nuôi dưỡng một vạn cái nhân vật chính khiêu chiến ta. Muốn cho bọn hắn giết chết ta. Nhưng cuối cùng, bọn hắn không phải là bị ta luyện thành kim đan, chính là bị ta luyện thành vũ khí, tiện tay ném vào trong vũ trụ, trở thành vô số đại năng tranh đoạt cơ duyên. Mỗi một ức năm, đều sẽ có một cái ta bồi dưỡng nhân vật chính tới khiêu chiến ta, một vạn trong ức năm, tổng cộng tới một vạn cái, nhưng không có ngoại lệ, toàn bộ đều bị dễ dàng chụp chết. Ở đây cũng không khả năng có người đánh bại ta. Âm rơi, từng tia ánh mắt lập tức rơi vào Cổ Thành Các trên thân. Có kính sợ, nhưng cũng có bất mãn. Trang bức. Nơi này mỗi người đều biết được không? Cái nào thiên mệnh không phải một đường trang bức tới? Hoang Thiên Đế nhìn phía Cổ Thành Các, trong mắt bắn ra nồng đậm chiến ý. Váy trắng tay cô gái bên trong kiếm đều nhẹ nhàng bắt đầu chấn động. Lúc này, một bóng người ị ha ha rì cười ha hả. Đám người nhìn qua, thấy được một cái anh tuấn nam tử. Cổ Thành Các lông mày nhíu một cái, nói kìa các hạ là ai? Ta gọi Đường Sơn. Đường Sơn mở miệng. Nhìn xem nhiều người như vậy ánh mắt rơi vào trên người mình. Đường Sơn không có chút nào hoảng, thậm chí cảm thấy đến người sinh bước lên đỉnh phong. Xem như thiên mệnh chi tử, Đường Sơn biết rõ chính mình quang hoàng. Trước mắt nhiều người như vậy, nhìn qua thực lực không tệ, nhưng bọn hắn nhất định sẽ trở thành tiểu đệ của mình. Đường Sơn đi tới Cổ Thành Các, nói ê Cổ Thành Các, đừng khoác lác. Ta cá 100 khối linh thạch. Ngươi đánh không lại bọn hắn. Ngươi nếu có thể đánh bại bọn hắn, ta Đường Sơn liền làm huynh đệ ngươi. Chương 656, hoan hận hắn. Cổ Thành Các nhìn hắn một cái, nói ê ngươi không xứng. Cái gì? Đường Sơn chấn động, lập tức cảm nhận được nhục nhã, nói ê ngươi vậy mà nói ta không xứng, ngươi có biết hay không, có bao nhiêu người đứng xếp hàng muốn làm ta tiểu đệ. Giống như bọn hắn, hiện tại bọn hắn cái gì tại không nói, nhưng trong nội tâm, đã không kịp chờ đợi muốn làm ta tiểu đệ. Hoang Thiên Đế mọi người thấy đồ đần một dạng nhìn xem Đường Sơn. Người này có phải là đầu óc có bệnh hay không? Cổ Thành Các hướng về Đường Sơn phương hướng, tiện tay nhấn một ngón tay, lập tức Đường Sơn thân thể không ngừng thu nhỏ. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Vì cái gì thân thể của ta, a? Đường Sơn phát ra sợ hãi tiếng kêu, nhưng không thể ngăn cản thân thể của hắn càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hóa thành một cái đen thui đang dược, rơi vào Cổ Thành Các trong tay. Tiếp lấy, hắn mặt hướng đám người cao cao tại thượng. Nói y viên đan dược này các ngươi ai muốn? Mặc dù các ngươi đều không phải là đối thủ của ta, nhưng quen biết một hồi, có thể làm lễ gặp mặt. Chúng thiên mệnh liền vội vàng lắc đầu, cái này đen thui đan dược, cũng không biết có hay không độc, bọn hắn ai dám muốn? Cổ Thành Các lắc đầu, nói, cũng là trên người người này tạp chất quá nhiều, tu vi quá yếu. Viên thuốc này, chỉ có thể để cho người ta đạt đến tế đạo cấp độ, các ngươi không cần, ta cũng hiểu, trực tiếp vứt bỏ tốt. Nói xong, Cổ Thành Các tùy ý đem xám xịt đan dược ném ra ngoài. Đám người, rối loạn lên. Không thiếu thiên mệnh ánh mắt lập tức có chút lửa nóng. Không thiếu thiên mệnh muốn đi đón một viên kia, nghe nói có thể đạt đến tế đạo chi cảnh đan dược. Nhưng mà, cuối cùng bọn hắn vẫn là khắc chế. Thiên mệnh ngông nghênh, làm bọn hắn không có khả năng xoay người lại nhặt người khác vứt xuống đồ vật. Mặt khác, bọn hắn càng muốn, dùng phương thức của mình đi tăng cao tu vi. Mà không phải ăn đồ bố thí. Lúc này, Tôn Thiên âm thanh vang lên. Cổ Thành Các, ngươi đừng làm rộn. Người nơi này, cũng không phải ngươi muốn giết liền giết. Nói xong, Tôn Thiên tiện tay hướng về phía đan dược một điểm, lập tức một viên kia đan dược tản mát ra tia sáng, tiếp lấy càng lúc càng lớn. Khi tia sáng tiêu thất lúc, Đường Sơn bóng người lại xuất hiện ở trấn thần tháp trong không gian. Đường Sơn một mặt mờ mịt thêm tam liên mộng bức. Ta là ai, ta ở đâu, ta muốn làm gì? Cổ Thành Các hô hấp hơi chậm lại, sâu đậm nhìn phía Tôn Thiên. Hoang Thiên Đế, Diệp Thiên Đế bọn người ở tại bây giờ giật mình. Cổ Thành Các sức mạnh, bọn hắn vẫn hiểu. Đừng nhìn chỉ là đem Đường Sơn đã biến thành một khỏa đan dược, lại ẩn chứa Cổ Thành Các vượt qua hết thảy cảnh giới dung hợp đạo. Trừ phi thực lực vượt qua Cổ Thành Các, bằng không không có khả năng đem Đường Tam biến trở về nguyên hình. Nhưng cái này Cửu Dương Thánh Tử dễ dàng làm được. Hắn đến trình độ nào? Đinh. Ngươi chấn kinh chúng thiên mệnh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 50.000. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên vui vẻ. Trang ép cảm giác sảng khoái như vậy. Khó trách các nhân vật chính đều nghĩ trang bức. Tiếp lấy, Tôn Thiên lại cười mị mị nhìn phía Đường Sơn, nói e Đường Sơn, ngươi cảm giác thế nào? Đường Sơn mộng bức thần sắc biến mất. Hắn hồi tưởng lại một số việc, một mặt sợ hãi, nói y vừa rồi, ta giống như chuyển thế trở thành một cái đan dược, liền bị ăn, quá dọa người. Tôn Thiên cười nói e dọa người là được rồi, về sau không có việc gì cũng đừng kỹ kỹ oai oai, hội xuất nhân mạng. Đường Sơn không dám lại nói nhiều, hồi tưởng tình cảnh vừa nãy, bị hù run rẩy. Mắt hắn lộ ra kính quý nhìn phía Cổ Thành Các, lại yên lặng lui lại, trong lòng quyết định chú ý, về sau cách hắn càng xa càng tốt. Tôn Thiên lại nhìn phía đám người, nói ế tốt, kế tiếp. Chúng ta nói một chút tỉ võ chuyện. Ai như lấy đệ nhất, liền có tư cách làm huynh đệ ta. Mặt khác, xếp hạng trước 10 giả, có thể vào tháp này lĩnh hội pháp tắc. Xếp hạng càng cao, cảm ngộ thời gian càng dài. Xếp hạng thứ nhất giả, có thể tùy ý xuất nhập tháp này cảm ngộ pháp tắc. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là, có năng lực đi vào. Tháp này mỗi tăng lên một tầng, muốn đi vào độ khó, là phía trước một tầng gấp 10. Tháp này có cái gì pháp tắc? Nói chuyện chính là trẻ tuổi hắc bào nam tử, sau lưng cõng lấy một cái cự xích, toàn thân quanh quẩn chí cao vô thượng hỏa diễm pháp tắc, chính là trước đây hào phóng nói 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây vị kia. Hắn đối với làm kẻ chỉ điểm tiền nhân huynh đệ cũng không có hứng thú, có thể đối tháp này rất hiếu kỳ. Tại đến chỗ này thời điểm, hắn cũng cảm giác tháp này không giống bình thường. Tôn Thiên mắt nhìn hắn, cười nói, e đi ngoài tháp đi loanh quanh liền biết. Hảo. Hắc bào nam tử gật đầu một cái, trực tiếp bay đến ngoài tháp. Hắn nhìn một chút tháp phía trước tầng 3, cảm thấy không có cái gì ghê gớm, hắn tản ra pháp tắc, cũng là hắn biết. Không có bao nhiêu chỗ đặc thù. Nhưng mà, khi hắn thần thức quét về phía tầng thứ tư, lập tức bị trấn thần tháp tầng thứ tư tản ra pháp tắc khí tức, cho kinh động. Bằng vào lịch duyệt của hắn nhìn ra, đây là cao cùng hắn một cái chiều không gian vũ trụ mới nên có pháp tắc. Hắc bào nam tử thân thể khẽ giật mình, quay đầu hướng Tôn Thiên nói, ở đây là bốn chiều vũ trụ đặc hữu pháp tắc. Tôn Thiên gật đầu một cái, nói, ở ngươi nói không sai, bất quá, ngươi nhìn lại một chút phía trên. Hắc bào nam tử gật đầu một cái, lại hướng về phía trên nhìn lại, mỗi đi lên nhìn một tầng, trên mặt của hắn chấn kinh sẽ nồng một phần. Bởi vì phía trên, theo thứ tự là 5 chiều vũ trụ, 6 chiều vũ trụ, 7 chiều vũ trụ, 8 chiều vũ trụ đặc hữu đại đạo cùng pháp tắc khí tức. Mà tại 9 tầng trở lên lúc, hắc bào nam tử nhận không rõ ràng. Bởi vì đã vượt qua hắn nhận thức cực hạn. Hắc bào nam tử nắm chặt nắm đấm, quay đầu hướng Tôn Thiên, nói, để có thể, lần tranh tài này, ta Tiêu Mỗ tham gia. Đệ nhất không dám nói, vốn lấy Tiêu Mỗ thực lực, trước 10 vấn đề cũng không lớn. Chúng thiên mệnh kinh ngạc, gia hỏa này dễ dàng như vậy quyết định. Hơn nữa, còn trước 10 vấn đề không lớn. Có phải hay không quá tự tin, khi bọn hắn là không khí? Càng nhiều thiên mệnh chi tử đối với trấn thần tháp hiếu kỳ, lại không nhận được đến gần trấn thần tháp. Bọn hắn từ trấn thần tháp bên trên cảm nhận được trước nay chưa có sức áp chế, nhưng mà trừ cái đó ra, còn có xa xa cao hơn bọn hắn nắm giữ pháp tắc cùng đạo. Trước lúc này, ngay trong bọn họ một số người đã vượt ra đại đạo, đã vượt ra thời gian cùng không gian, thậm chí có thể tại thể nội diễn hóa một phương vũ trụ, là vũ trụ trưởng khống giả. Nhưng mà, nhìn thấy tháp này lúc, bọn hắn mới phát hiện, thiên ngoại hữu thiên. Bọn hắn vượt qua đại đạo, chỉ là bọn hắn hiểu một bộ phận kia đại đạo, bọn hắn tại thế giới một cái kia đại đạo. Bọn hắn cho là sớm đã vượt ra thời gian, không gian, cũng là bọn hắn chỗ tại thế giới thời gian và không gian. Bởi vì vũ trụ chiều không gian khác biệt, mỗi chiều không gian thời gian và không gian cấp bậc cũng khác biệt. Cao duy độ thời gian và không gian cấp bậc, vượt xa thấp chiều không gian. Cũng không phải thấp chiều không gian cường giả, có thế dễ dàng lý giải, trưởng khống cùng siêu thoát. Mà tòa tháp này, mỗi tăng lên một tầng, ẩn chứa đại đạo, thời gian, không gian cấp bậc tự hồ cũng cao hơn một tầng thứ. Mà hắn, tổng cộng không biết bao nhiêu tầng. Chúng thiên mệnh chỉ có thấy được vạn duy trấn thần tháp mặt ngoài, cũng đã khiếp sợ tột đỉnh. Tiếp lấy, bọn hắn ánh mắt dần dần cuồng nhiệt. Thì ra là thế, ta cho là đứng ở đỉnh phong, không người có thế địch, thì ra đỉnh phong phía trên còn có rộng lớn hơn lộ. Đường này, ta sẽ không bỏ lỡ. Hoang! Ngươi muốn tham gia? Không tệ. Ta Diệp Thiên Đế phụng bồi. Rất im lặng. Ta cũng tham gia. Còn có ta. Từng vị thiên mệnh nhao nhao mở miệng. Thiên mệnh nhóm dần dần nô nức tấp nập. Mỗi một vị triệu hoán đến thiên mệnh, đều nghĩ tranh đoạt đệ nhất, ít nhất tranh đoạt trước 10. Tôn Thiên cười híp mắt, cảm giác bọn hắn cũng đã lên câu. Cổ Thành Các đi tới giữa quảng trường, hai tay chắp sau lưng, thản nhiên nói, "Gây ta Cổ Thành Các vô địch, mấy tỷ tỷ năm qua đều chưa bao giờ bại qua, các ngươi những người này cùng tiến lên tốt, kết quả đều như thế, không phải đối thủ của ta." Chúng thiên mệnh nhìn phía hắn, lòng đầy căm phẫn. Quá kiêu ngạo. Hoang, hận hắn. Chương 657, Hoang vs Xì Cổ. Hoang, hận hắn. Không thiếu thiên mệnh nhao nhao mở miệng, chính mình chơi không lại, cũng không muốn Cổ Thành Các kiêu ngạo như vậy. Hoang Thiên Đế biết bọn hắn giật dây chính mình, nhưng không ngại. Lúc nhìn thấy Cổ Thành Các, trong cơ thể hắn hiếu chiến nhiệt huyết liền dâng lên, muốn đánh với hắn một trận. Hoang Thiên Đế đi tới Cổ Thành Các trước mặt, nói, "Y ai dám xưng vô địch, cái nào dám nói bất bại. Cổ Thành Các, ta với ngươi một trận chiến. Có thể, ngươi ra tay, hy vọng ngươi có thể đánh bại ta." Cổ Thành Các nhàn nhạt mở miệng, hai tay chắp sau lưng, cao cao tại thượng. Hoang Thiên Đế thấy vậy cũng không khách khí, cường đại chiến pháp thi triển mà ra. Tha hóa tự tại đại pháp. Cổ Thành Các, muốn ăn đòn. Oanh! Một tôn cùng Hoang Thiên Đế giống nhau như đúc bóng người xuất hiện ở bên cạnh, không phải phân thân, không ngờ là một tôn bản tôn. Tiếp lấy hai tôn Hoang Thiên Đế khí thế vô song, cùng một chỗ đánh tới Cổ Thành Các. Cổ Thành bệnh mắt hột bắn ra một vòng tinh mang, nói, "Hệ Hoang chi danh, danh bất hư truyền, hy vọng ngươi có thể đánh bại ta." Nói xong, hắn vận dụng tâm linh chi lực, ngưng kết một cái kinh thế thần kiếm, hướng đi tới hai tôn Hoang Thiên Đế chém tới. Oanh! Trấn thần tháp không gian chấn động kịch liệt. Sao hỏa đụng phải trái đất, số một số hai hai vị thiên mệnh đại chiến cùng một chỗ. Năng lượng kinh khủng dư ba, đem rất nhiều người nhấc lên bay ngược ra. Đường Sơn thân thể bị sóng xung kích nhấc lên thật xa, cơ hồ muốn lâm tràn chết đi, rất im lặng. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Rất im lặng. Tôn Thiên đứng tại trong trấn thần tháp, quan sát trấn thần tháp ở dưới chiến đấu, trên mặt đã lộ ra nụ cười. Lấy trước mắt hắn chân thực tu vi, không cách nào cùng những thứ này triệu hoán đến thiên mệnh so sánh. Bất quá, hắn nắm giữ trấn thần tháp. Trong tháp hắn vô địch, có thể trấn thần. Mạnh đi nữa thiên mệnh, đều không phải là đối thủ của hắn. Mặt khác, tất nhiên trực tiếp đánh giết những cái này thiên mệnh không có ban thưởng, Tôn Thiên đã cải biến thu hoạch phương hướng, đó chính là chinh phục bọn hắn, hiệu lệnh bọn hắn, để cho bọn hắn cho mình sử dụng. Đương nhiên, cái này rất khó khăn. Cũng cần thời gian. Nhưng Tôn Thiên không ngại, xem như nhìn qua vô số tiểu thuyết thâm niên lão thư trùng, hắn đối với chính mình quen thuộc các nhân vật chính, tràn đầy kiên nhẫn. Mà xem như Vạn Duy Trấn Thần Tháp chủ nhân, Tôn Thiên có thể cảm giác rõ ràng, Vạn Duy Trấn Thần Tháp bên trong pháp tắc cùng đạo. Những thứ này vượt xa ba chiều vũ trụ pháp tắc cùng đạo, chỉ cần thoáng lĩnh ngộ, liền có thể để cho hắn lợi tức không ít, thực lực cũng có thể tăng lên nhanh như gió. Tôn Thiên cũng tin tưởng mình, có một buổi sáng một ngày, có thể bằng vào thực lực bản thân, siêu việt bọn hắn. Lúc này, Tôn Thiên đứng tại trấn thần tháp tầng thứ tư, cảm thụ được chung quanh pháp tắc cùng đạo. Một bên, hắn nhất tâm nhị dụng, nhìn xem phía ngoài chiến đấu. Lúc này, Tôn Thiên giống như cảm nhận được cái gì, tâm niệm khẽ động, một vị nắm giữ mộng ảo tiên nhan nữ tử, xuất hiện ở Tôn Thiên trước mặt. Chính là tinh quang thánh nữ Kiều Mộng Hy, mặt xinh đẹp tinh quang pháp y, dáng người yểu điệu, cặp đùi đẹp thon dài, đẹp như thánh tiên. Kiều Mộng Hy nhìn thấy Tôn Thiên ánh mắt sáng lên, tiếp lấy nàng giống như mộng ảo hoàng mỹ trên mặt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng tới Cửu Dương Thánh Cung tìm sư đệ, người không tìm được, nhưng một cái chớp mắt đến nơi này. Kiều Mộng Hy đánh giá bốn phía, lập tức hướng Tôn Thiên dịu dàng nói, cặn bã sư đệ, đây là nơi nào? Tôn Thiên đem Kiều Mộng Hy ôm chầm tới, hôn một cái miệng nhỏ của nàng, để cho Kiều Mộng Hy mặt đỏ lên, tiếp lấy Tôn Thiên cười nói, ê Mộng Hy sư tỷ, đây là ta không gian bảo, nó là một kiện vô thượng thần khí. Vô thượng thần khí? Kiều Mộng Hy hơi sững sờ, lập tức nở nụ cười, nói, ê cặn bã sư đệ, thiếu khoác lác. Ngươi làm sao có thể nắm giữ vô thượng thần khí? Tôn Thiên lắc đầu, cười nói, ơ ngươi không tin, cái kia cũng không có cách nào. Kiều Mộng Hy đương nhiên không tin, cảm thấy cặn bã sư đệ, đang cố ý đùa chính mình. Bất quá, nàng lại bị ngoài tháp động tĩnh hấp dẫn. Xuyên thấu qua trong tháp không gian cửa sổ, Kiều Mộng Hy nhìn thấy bên ngoài có người ở giao đấu, nhưng tràn diện kinh người vô cùng. Cặn bã sư đệ, bọn họ là ai, đánh như thế nào khởi giá tới, dọa người như vậy? Tôn Thiên cười cười, nói, ê bọn họ đều là ta tiểu đệ. Tiểu đệ? Kiều Mộng Hy lần nữa sững sờ, lập tức dịu dàng nói, ê ngươi chừng nào thì, thu lợi hại như vậy tiểu đệ? Ngay tại vừa rồi. Tôn Thiên mở miệng, nói lên nói dối mặt không đỏ, tim không nhảy. Nhìn một chút Kiều Mộng Hy giống như mộng ảo tiên nhan cùng gợi cảm dáng người, Tôn Thiên lại không nhịn được động xấu xa tâm tư. Hắn đem Kiều Mộng Hy mảnh khảnh eo thon ôm chầm tới, cười tà nói, ê Mộng Hy sư tỷ, cái này kỳ thực, vẫn là một cái tu luyện nơi tốt. Phải không? Kiều Mộng Hy bỗng nhiên đỏ mặt. Nàng biết, Tôn Thiên nói tu luyện, cũng không phải cái gì nghiêm chỉnh tu luyện, mà là hai ngày nghỉ. Nói đến, nàng đã có một ngày không có cùng cái này háo sắc gia hỏa tu luyện. Tôn Thiên bắt đầu động thủ động cước, nói, ê sư tỷ, tới, để cho ta thật tốt hôn hôn. Kiều Mộng Hy mặt đỏ lên, tim phanh phanh nhảy loạn, nhìn Tôn Thiên anh tuấn như thần vương tầm thường khuôn mặt, nói, ghẻ có thể hay không bị nhìn thấy. Sẽ không. Nói xong, Tôn Thiên dùng trấn thần tháp pháp tắc, đem chung quanh bao phủ lại. Kiều Mộng Hy khuôn mặt đỏ bừng, ẩm ờ đáp ứng. Đinh. Đối với ngươi Kiều Mộng Hy, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Kiều Mộng Hy đối ngươi hảo cảm đề thăng. Tôn Thiên thi triển hỗn độn âm dương quyết, cùng Kiều Mộng Hy tại trong tháp tu luyện. Hắn vận dụng thuật song tu, lệnh hai người tu vi nhanh chóng đề thăng. Bất quá, trong tu luyện, Tôn Thiên phát hiện, làm như vậy, có thể tăng cường đối với trong tháp pháp tắc cùng đại đạo cảm ngộ. Tu luyện ở trong, Kiều Mộng Hy cũng cảm nhận được chung quanh cùng người khác bất đồng đại đạo cùng pháp tắc, mang theo đỏ ửng tuyệt mỹ tiên trên mặt, dần dần lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Cặn bã sư đệ, cái này. Ta có phải hay không sinh ra ảo giác? Ở đây lại có một cổ đậm đà lực lượng pháp tắc. Mất một lúc như vậy, ta tu luyện tinh quang pháp tắc cấp bậc, lại tăng lên rất nhiều. Tôn Thiên ôm Kiều Mộng Hy gợi cảm thân thể, lại tại trên mặt của nàng hôn một cái, nói tiếp, ê Mộng Hy sư tỷ, đây không phải ảo giác. Đây là sự thật. Hiện tại nhắm mắt lại, thật tốt cảm thụ chung quanh pháp tắc, còn lại giao cho ta. Ân. Kiều Mộng Hy nhẹ nhàng gật đầu, nhắm mắt lại, nhưng mà giống như mộng ảo tiên nhan đỏ bừng. Bởi vì, cái này xấu xa cặn bã sư đệ, lại bắt đầu làm chuyện xấu. Một lát sau, thân thể của nàng hóa thành tại nước biển theo sóng biển phập phồng thuyền con. Đinh. Ngươi cùng Kiều Mộng Hy. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Kiều Mộng Hy đối ngươi hảo cảm đề thăng. Một bên khác, tại Vân Tiêu Thánh Tông vô gian địa lao ở trong. Bị giam giữ ở đây Thiên Mệnh Sở Vân, mặt mũi tràn đầy đau đớn. Đã mấy ngày, Cửu Dương Thánh Tử đem hắn nhốt ở chỗ này sau, thủy cũng không cho hắn uống, đồ vật cũng không cho hắn ăn. Mặc dù tu vi đến hắn cấp độ này, đã không cần ăn cái gì. Nhưng thiếu nước cảm giác, vẫn là để thân thể của hắn vô cùng khó chịu. Sở Vân lại một lần nữa nhìn phía ý thức của mình chỗ sâu, ở nơi đó ngồi xếp bằng một đạo kim sắc như thần nữ người bình thường ảnh, e sư tôn, ngươi đến cùng lúc nào tỉnh lại, lại không tỉnh lại, đệ tử sắp không chịu được nữa, ngươi nhanh tỉnh dậy đi. Hắn mở miệng. Phút chốc, thần nữ tầm thường bóng người màu vàng óng, giống như nghe được hắn cầu nguyện, chậm rãi mở mắt. Chương 658, triệu hoán Sở Vân. Nàng rõ ràng là hư ảo thân thể, nhưng mà ánh mắt đang mở hí, tựa như hiểu rõ thế gian này tất cả pháp. Sở Vân thân thể khẽ giật mình, tiếp lấy kích động lên, nói e sư tôn, ngươi tỉnh lại. Quá tốt rồi, ngươi biết đệ tử đợi bao lâu sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.